Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 69, canh 3, Dung Khuynh Thành nói, ngươi hà tất miễn cưỡng chính mình, cái gì nam nhân xứng đôi ngươi đâu. Dung Khuynh Thành tâm lý thượng đối nàng ỷ lại là sâu đậm. Nàng không có được đến quá tình yêu cùng nam nhân kiếp trước mang cho nàng chỉ có thương tổn. Dung Khuynh Thành cũng không quá hiểu biết tâm lý học, nàng đây là bị thương di chứng. Dung Khuynh Thành nhìn Triệu Thanh Y cự tuyệt kiếp trước không yêu nàng Dung Diệu Đình. Ở nàng tâm lý thượng cảm thấy Triệu Thanh Y cùng nàng là vận mệnh thể cộng đồng. Nàng chính mình cũng không biết nàng đối Triệu Thanh Y có một loại chiếm hữu dục. Khả năng không phải đồng tính, tình yêu, nhưng là nó sẽ bài xích nam nhân khác được đến nàng. Triệu Thanh Y đạm cười nói, làm người vẫn là ở nhiệt tình yêu thương quốc gia dân tộc. Theo đuổi đại đạo vô ngần thời điểm, không thể cô phụ thanh xuân. Phàm là trong lịch sử kiệt xuất nhân vật, là kết hôn hoặc có bạn lữ nhiều, vẫn là độc thân cả đời nhiều. Dung Khuynh Thành ủy khuất mà nói, nam nhân đều là hỗn đàn, nam nhân có cái gì tốt. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, có vài phần suy nghĩ sâu xa, nói, Khuynh Thành, ta nhất kính nể một loại cường giả chân chính, trải qua các loại suy sụp, nhưng không thay đổi trong lòng lý tưởng, trải qua các loại bất công, nhưng nội tâm vẫn cứ bình thản, ta khả năng làm không được như vậy hoàn mỹ, nhưng ta sẽ đi ra âm u, nghênh đón ánh mặt trời, ta chiêu tế cũng không phải nói nam nhân có bao nhiêu hảo. Mà là cuộc đời của ta mỗi một cái giai đoạn ta không hy vọng có cái gì trọng đại thiếu hụt. Ta cái gì đều tưởng thí muốn thử. Ta không phải muốn dựa vào nam nhân sinh hoạt, cũng sẽ không vì nam nhân tự đi tự mình. Càng không cần mượn nam nhân cao chi tới thỏa mãn hư vinh. Ta chỉ là đơn thuần mà tưởng nhấm nháp tình yêu tư vị, Dung Khuynh Thành nói. Ngươi không phải nói tình yêu là cái đôi mắt danh lợi sao? Có cái gì chân quý? Triệu Thanh Y gật đầu. Đúng rồi, tình yêu chính là cái đôi mắt danh lợi. Cho nên ta chịu áp trại phu quân còn hành đi. Ngươi thật khi ta cái gì nam nhân đều có thể tạm chấp nhận nha. Uông nữ sĩ nói, làm gì phải gả chỉ có thể tới cửa nam nhân. Tìm quan lớn phú giả. Liền tính là Dung gia thiếu gia đều cường đến nhiều đi. Dung Khuynh Thành nghe được Uông nữ sĩ còn nhắc tới ca ca. Cũng không cấm cảm thán một tiếng. Ca ca còn không có thành thân. Cữu cữu mỗi ngày sốt ruột. Y nếu kết hôn, hắn cũng là sẽ thương tâm đi. Triệu Thanh Y nói, quá hai ngày, ta mang theo cho đại gia nhìn xem. Cũng không như vậy kém lạp. Lâm Thái Thái tự Lâm Tiên sinh qua đời sau hàng năm ăn chay niệm Phật. Bình thường cùng tâm thương trưởng bối không có gì khác nhau. Cũng giống nhau thúc giục một cái nhi tử cùng hai cái nghĩa tử hôn sự. Hai cái nghĩa tử đảo còn hảo. Giống Lâm Dũng đều cưới hai vị phu nhân. Lâm Thành năm trước cũng cưới một phòng. Ngày thường này mấy người phụ nhân đối nàng cũng còn hiếu thuận. Chỉ có Lâm Thanh Vân. Thúc giục hai năm, tả kéo hữu kéo. Hiện tại đều mau 27. Vẫn là quang côn. Hôm nay người một nhà ăn cơm khi, hắn rốt cuộc tuyên bố, hắn muốn thành thân, nhưng mà, xưa nay bình thản Lâm Thái Thái cả kinh nói, ngươi nói cái gì, ta muốn ở rể Triệu gia, Lâm Thành cùng Lâm Thanh Vân nhất thân hậu. Nói, Vân ca, ngươi không có nói giỡn đi. Lâm Thanh Vân thở sâu, nói, không có, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta cờ kém nhất chiêu. Không thể đem người cưới tiến vào, chỉ có thể ở rể, Lâm Dũng nói. A Vân, ngươi là nghĩa phụ duy nhất nhi tử, ngươi như thế nào có thể ở rể đâu? Này Thanh Long Bang trên dưới mấy nghìn người, còn có Hồng bên trong cánh cửa bộ, này muốn thấy thế nào chúng ta? Lâm Thanh Vân nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên, người không thể nói không giữ lời, thua không thể không nhận Lâm Thành là thẳng nam ung thư. Ngẫm lại mỗ nữ cường thế, nói, Vân ca, ngươi thấy thế nào thượng như vậy một nữ nhân, thiên hạ mỹ nữ nhậm ngươi chọn lựa, ngươi như thế nào cũng lưu lạc không đến muốn ở rể sao? Mẹ làm sao bây giờ đâu? Lâm Thanh Vân cường đỉnh thế tục ánh mắt, nói, mẹ có thể đi Triệu gia trụ. Lâm Thái Thái nói, ta không đi, ta thủ Lâm gia tổ trạch. Ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ đâu. Ngươi liền một cây gân mà thích kia nha đầu. Ta không lời gì để nói. Chính là, ngươi như thế nào có thể bại bởi kia nha đầu đâu. Ngươi thể diện, Lâm Thanh Vân nói, nàng không phải giống nhau nữ nhân, Lâm Thái Thái nói. Này toàn chồng hoang người đều biết, liền Giang tiên sinh đều nói, ai dám hoành, đau, lập tức. Duy ta chồng hoa nữ hiệp, ta một lòng nghĩ, ngươi nếu có thể đem người cưới tiến vào, kia cũng là dạng dỡ Lâm ra cạnh cửa chuyện tốt, ngươi cư nhiên đem chính mình đều thua ném, không biết cố gắng nha. Lâm Dũng nói, A Vân, kia, ngươi là thật sự muốn, tới cửa, Lâm Thanh Vân nói, bằng không đâu. Hủy hôn sao, ta tiếp tục đánh quang côn mấy năm cũng đúng. Tương lai nếu là gặp gỡ cái có nàng xinh đẹp cùng bản lĩnh. Ta lại cưới, Lâm Thái Thái nói. Không được, Lâm Thanh Vân nói. Mẹ, kia có thể làm sao bây giờ? Lâm Thái Thái hít sâu một hơi. Nói, con lớn không nghe lời mẹ. Lưu ngươi ở nhà cũng lưu không được ngươi tâm ân y ngươi chậm trễ nữa đi xuống. Quả nhi đều phải thành thân, Lâm quả là Lâm Dũng nhi tử. Năm nay 2 tuổi, Lâm Thanh Vân nói, kia, mẹ, ngươi cùng ta tới cửa đi. Không có việc gì, y tuy rằng kiêu ngạo, lại vẫn là thực kính trưởng bối. Thương giới, văn hóa giới, quân giới, chính giới các tiền bối nhưng đều thích nàng. Ngươi cũng sẽ thích Lâm Thái Thái buông chén. Nói, ta không phải không thích nàng. Ta là không thích ngươi cái này không tiền đồ. Ngoặc kép, ngươi như thế nào sẽ? Sau này không phải mọi thứ không bằng ngươi tức phụ. Mất mặt nào, ngươi quá không tiến tới. Ngoặc kép, Lâm Thành Thái Thái Trương Thị vội hảo sinh cấp Lâm Thái Thái thuận khí. Có thể dưỡng ra 3 cái hiếu thuận nhi tử Lâm Thái Thái đương nhiên cũng không phải giống nhau vô. Chi nữ tử, liền tính Lâm Thanh Vân còn có thể cùng Triệu Thanh Y nói ra hiện tại yêu nhất nữ nhân là mẹ lời này. Có thể thấy được Lâm Thái Thái ở trong lòng hắn phân lượng. Kiếp trước khi kháng, thời gian chiến tranh ký, thời cuộc không rõ, Lâm Dũng một phòng đi trước cảng đảo mở rộng, lấy tìm kiếm đường lui, mà Lâm Thành Thái Thái vài năm sau khó sinh đã chết. Cho nên Lâm Thanh Vân hổ lạc Bình Dương khi. Gia quyến chỉ có Lâm Thái Thái, Tô Nhược Thuyết cùng nhi tử. Lúc ấy là Lâm Thái Thái đi kiềm chế hấp dẫn trụ kim tiền bang tới cửa tới nháo người. Tô Nhược Thuyết mới có thể mang theo nhi tử thành công chạy ra Lâm gia. Lâm Thái Thái chính mình uống thuốc đã chết, cũng không có bị kim tiền bang cùng hoa nhân bắt đi. Nàng đương nhiên biết nhi tử đây là cả định rồi. Không cho hắn cùng kia nha đầu ở bên nhau. Hắn nếu là cưới không thượng tức phụ làm sao bây giờ? Mấy năm nay hắn biến hóa có bao nhiêu đại, đương mẹ nó còn sẽ không biết sao? Lâm Thái Thái hít sâu một hơi, nói, ngươi thật muốn tới cửa, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là cha ngươi không thể tuyệt hậu, dù sao cũng phải cho ngươi cha lưu cái tôn tử họ Lâm Ân Y. Dung Diệu Đình cũng rốt cuộc biết Triệu Thanh Y muốn kết hôn tin tức. Cực kỳ khiếp sợ, cuối cùng vẫn là nói không nên lời, phản đối, 2 chữ. Nhưng là ở hắn tâm lý, thế gian này cũng là không ai có thể xứng đôi nàng. Hai bên gia đình ước hẹn gặp mặt, địa điểm định ở Bình An tiệm cơm ăn Lâm gia tự nhiên có Lâm Mẫu cùng Lâm Dũng. Lâm Thành hai phòng huynh đệ toàn gia, mà Triệu Thanh Y là mang theo trừ bỏ đi thượng trường quân đội Triệu Thanh Hằng ở ngoài Triệu. Dung hai nhà người, đừng nói Dung Khuynh Thành, Dung Diệu Đình nhất định sẽ không đem chính mình bài trừ bên ngoài. Liền tính là Dung Duyên Tông cũng là không có khả năng không ra mặt. Đại ghế lô, 13 người vòng tròn lớn bàn đều chen đầy. Còn Hảo Lâm Dũng Di Thái Thái cùng Nhi Tử không có tới. Tam người nhà tất cả đều ăn diện lộng lẫy. Bất quá để cho người cay đôi mắt chính là hành xử khác người Triệu Thanh Y cư nhiên làm nàng cả nhà. Xuyên hán phục, này không phải đời sau. Thời đại này, 4.000 năm y quan thất truyền, không có bao nhiêu người thức tỉnh muốn kế thừa truyền thống. này hơn phân nửa sẽ làm người cảm thấy có tật xấu. Tiền sinh Triệu Thanh Y là cái kiêm chức diễn viên cùng chế tác người. Chế tác tiên hiệp kịch, cổ trang kịch thực trọng quần áo hóa trang đạo cụ, một ít quần áo kỳ thật thiết kế sư độc nhất vô nhị thiết kế. Mặt Liêu chú ý, chế tác tương đương sang quý, lúc ấy nàng nghĩ, nhưng hạ có thể lần tới là xuyên cổ đại cũng có thể xuyên. Hoặc là có cất chứa giá trị, cho nên nhìn đến Tâm Thủy Hán phục, nàng liền trực tiếp mua. Dung Khuynh Thành tuy rằng cảm thấy đó là áo quần lố lăng, vẫn là cảm thấy thật xinh đẹp, nhìn đến bọn họ người một nhà xuyên thành như vậy, mà chính mình là xuyên Âu phục, đáy lòng lại tưởng chính mình có phải hay không người ngoài. Qua đi Triệu Thanh Y tặng một thân cực Mỹ Hán phục cho nàng. Dung cô nương mới cam tâm, Dung cô nương liền tính đến sau lại cũng gả chồng, vẫn là tranh sủng một nhân vật. Triệu Thanh Y là tóc ngắn, đeo tóc giả bộ, cũng là tóc dài phiêu phiêu. Lâm Thanh Vân, Lâm Thái Thái cùng hai phòng huynh đệ người nhà tất cả đều sợ ngây người. Vẫn là Triệu Thanh Y đi đến Lâm Thái Thái trước mặt nhún người hành lễ. Lâm bá mẫu hảo, Uông nữ sĩ sửa chính mình tay áo. Năm nay nàng nguyệt tiền tiêu vặt tăng tới 100 đại dương. Được mấy bộ đồ trang sức, ở nữ phương đại nhân trước mặt lâu rồi. Uông nữ sĩ cũng thông minh, biểu hiện hảo có đường ăn. Biểu hiện không hảo đến uống gió Tây Bắc, Uông nữ sĩ cười tiến lên nói. Lâm Thái Thái hảo, mới gặp mặt, có điều không thỏa đáng chỗ còn thỉnh bao hàm ân ai ra. Đây là lệnh lang đi, thật là tuấn tú lịch sự nha. Uông nữ sĩ nhìn tây trang dày ra Lâm Thanh Vân. Nữ nhân cũng là nhan cẩu, tuy rằng ở Uông nữ sĩ trong lòng hắn không kịp trong truyền thuyết Giang Nhị công tử. Nhưng là nhìn đến nhan liền không lời gì để nói. Lâm Thái Thái lúc này mới phản ứng lại đây. Mỉm cười nói, Triệu Thái Thái hảo, lệnh ái cũng là, tài mạo song toàn, vẫn là Lâm Dũng phu nhân Trương Thị ngạc nhiên nói. Triệu Thái Thái, các ngươi đây là cái gì mới lạ trang điểm? Uông nữ sĩ để khí nói, Hán phục, chúng ta là người Hán, hôm nay như thế quan trọng trường hợp. Xuyên dân tộc trang phục lấy kỳ trang trọng, Lâm Thái Thái. Ngoặc kép, Hán phục, kia, chúng ta cũng là người Hán, không có mặc cái này, có phải hay không thất lễ? Uông nữ sĩ nói, không có, liền chúng ta ra là này quy củ, hiến tế, điển lễ chờ quan trọng trường hợp muốn xuyên, nghe nói cái gì hoa nhân có câu nói chúng ta, nhai sơn, về sau, không trồng hoa. Triệu Thanh Dương nói, là nhai sơn, về sau, vô loại quốc. Tả truyện Vân, Trung Hoa có lễ nghi to lớn, cố xưng, hạ, có phục trương chi mỹ, là gọi hoa, cố rằng, lễ nghi chi bang, cẩm tú Trung Hoa, y quan, thượng quốc. Viêm Hoàng con cháu biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực trồng hoa văn minh, hoa hạ y quan, Triệu Thanh Phương chịu không nổi, kéo đệ đệ trở về, nói. Không cần bối thư, được không? Liền ngươi trí nhớ hảo sao? Triệu Thanh Y khụ một tiếng, tiến lên nói vậy mọi người đều đói bụng, vẫn là mau nhập tòa đi, trường hợp này, vẫn là muốn đẩy Lâm Thái Thái cùng Uông nữ sĩ ngồi thượng đầu. Liền Dung Duyên Tông đều thứ chi, tiếp theo là ấn trường ấu nhập tòa, Dung Diệu Đình cùng Lâm Thanh Vân tuổi gần, cho nên gắn bó mà ngồi. Dung Diệu Đình nhìn đến là Lâm Thanh Vân tâm tình một lời khó nói hết. Trước kia tuy rằng đoán ra hắn đối Triệu Thanh Y có ý tứ. Nhưng là hai năm hai người còn không có ở bên nhau. Sau lại hắn trọng sinh, cảm thấy cùng Lâm Thanh Vân có ngày cũ ân oán. Triệu Thanh Y hẳn là cũng sẽ không tiếp thu hắn. Không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy vẫn là hắn. Dung Diệu Đình khó tránh khỏi sinh ra một loại toan vị. Hắn có cái gì so ra kém người nam nhân này? Hắn tướng mạo sẽ không so với hắn kém. Học vấn so với hắn cao. Hắn cùng y y cùng là trọng sinh. Chẳng lẽ Lâm Thanh Vân còn có thể so với hắn càng hiểu biết y y sao? Lâm Thanh Vân có quyền thế. Rốt cuộc là hắc đạo. Mà hắn Dung Diệu Đình hiện tại cũng là gia tài bạc triệu. Dung Diệu Đình nói. Không nghĩ tới là ngươi. Lâm Thanh Vân đạm đạm cười. Là ta, gặp được nàng, ta liền không có nghĩ tới kiếp này muốn đem cũng đừng người, Dung Khuynh Thành ngồi ở bọn họ đối. Diện, nhìn Lâm Thanh Vân cũng là một cổ tử chán ghét, hắn dựa vào cái gì về sau liền phải bá chiếm y. Dung Khuynh Thành chợt nói, y, Lâm công tử nhân vật như vậy, trước kia khẳng định thực thảo sông biển xã giao danh viện thích đi. Triệu Thanh Y nói, ta không hỏi quá, nhưng tưởng bạn gái cũ, tình phụ luôn có mấy cái đi, Lâm Thanh Vân. Lâm Thái Thái cũng nhìn lại đây, vội nói, kỳ thật, A Vân vẫn là rất ngoan, không có như vậy lung tung rối loạn chuyện này. Triệu tiểu thư, người yên tâm đi, Triệu Thanh Y cười nói, ta không có không yên tâm nha. Cái nào bạn gái cũ tưởng tìm đường chết mới có thể chạy ta trước mặt tới, Dung Khuynh Thành nói. Chúng ta làm gì muốn chọn người khác nhặt thừa, Dung Duyên Tông vội quát, Khuynh Thành, không cần nói bậy, người khác nhặt thừa mỗ nam nhân trong lòng cũng là buồn bực. Sắt thép thẳng nam Lâm Thành không đồng ý, nói, Dung tiểu thư, chúng ta Vân ca như thế nào liền thành, người khác nhặt thừa. Dung Khuynh Thành nói, đương nhiên muốn tìm tốt nhất hôn phu, phong lưu lãng tử không được. Y là ta quan trọng nhất tỉ muội, ta nhất định phải đem hảo quan, Triệu Thanh Y đối với Dung Khuynh Thành tới nói không chỉ là thân. Nhân tỉ muội cũng là sinh hoạt tín ngưỡng, ở nàng trong lòng, liền kiếp trước nhất lưu luyến si mê Dung Diệu Đình đều không xứng với Triệu Thanh Y. Huống chi là Lâm Thanh Vân, này liền như là nhìn đến hảo cải trắng cấp heo cùng. Tác giả có lời muốn nói. Văn Trung có người cưới nhiều lão bà, hoặc tưởng nạp thiếp chính là nhân vật tam quan, đều không phải là bản nhân, người đều sẽ hướng tới ánh mặt trời. Dung thoát khỏi báo thù nữ oán cùng hận sinh hoạt, là bởi vì có ánh mặt trời dễ chịu. Triệu Thanh Y chính là nàng ánh mặt trời, đột nhiên xuất hiện một cái muốn bá chiếm đại bộ phận ánh mặt trời. Nàng tâm lý thượng liền bài xích. Hết chương.